Điệu thấp làm hoàng đế. Chương 26, Tần Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy vị trung niên nam tử cầm đầu bên trái cung kính nói với Tần Vương Lý Chính. Vi thần quận thủ Yến Dương quận Tào Kim Hoa gặp qua Tần Vương Điện Hạ. Võ tướng Khôi Ngô cầm đầu bên phải lập tức cung kính nói. Mạt tướng Đô Uy Yến Dương quận Trương Sơn gặp Tần Vương Điện Hạ. Lý Chính nhìn thấy hai người như thế, vội vàng đi lên hơi hơi đỡ hai người dậy. Hai vị đại nhân kính đã lâu, kính đã lâu. Về sau làm phiền các vị đại nhân tương trợ. Chỗ nào, chỗ nào, hiệp trợ điện hạ chính là vinh hạnh của chúng ta. Chấm, hai người cung kính nói. Điện hạ, vị này là Lâm quận thừa. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ bên trong quận đều là được Lâm quận thừa hiệp trợ vi thần. Vị này là Thôi Công Tào, trưởng quản hết thảy nhân sự bên trong quận. Vương chủ bộ, trưởng quản văn thư, Liêu giám sát, chủ quản duy trì trật tự tòa thành, giám thị quan dân bản quận. Gặp qua Tần Vương Điện Hạ, quan viên được giới thiệu từng người cung kính chào hỏi Lý Chính. Quận thủ Tào Kim Hoa nhất nhất giới thiệu quan viên trong quận để Lý Chính quen thuộc. Một hồi, giới thiệu xong, quân thần tương đắc, Tào quận thủ lập tức chỉ huy một đoàn người Lý Chính tiến vào trong thành. Người đi đường ào ào nhường đường cho. Đợi bọn hắn sau khi đi qua, người qua đường ào ào nghị luận. Quả nhiên là Tần Vương Điện Hạ. Đúng vậy, tương truyền tam hoàng tử Tần Vương được bệ hạ yêu thương nhất. Không phải vậy làm sao có thể đem toàn bộ Yến Dương phủ phong cho Tần Vương Điện Hạ đây? Đúng vậy, phải biết đất phong nhị hoàng tử Vũ Vương cũng bất quá là một quận chi địa mà thôi. Không phải nói đệ nhất thiên kiêu đại hiên hoàng triều chúng ta. Tần Lâm Quân, Tần Vương Phi cũng đi theo Tần Vương sao? Làm sao không thấy nàng? Nói nhảm, bây giờ Tần Vương Phi chính là Vương Phi chưa lập gia đình của Tần Vương Điện Hạ. Làm sao có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện chứ? Có điều, nếu có thể gặp được Tần Vương Phi một lần thì thật tốt. Ta trở về có thể thổi một hai tháng. Trên lầu hai một tửu lâu, hai vị trẻ tuổi thông qua cửa sổ nhìn một đoàn người Tần Vương Lý Chính. Vừa uống rượu một bên đàm luận, chỉ thấy một người trẻ tuổi áo lam bên trong. Hào hoa phong nhã cầm chén rượu trong tay, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nếu như nhìn kỹ ánh mắt của hắn liền có thể trông thấy ánh mắt của hắn đang nhìn đội ngũ Tần Lâm Quân. Lúc này, thanh niên dáng người tuấn lãng bên cạnh nhìn người bạn thân chú ý bọn người Tần Vương Lý Chính. Không khỏi hỏi, thế nào, Ngọc Kiệt ngươi thật giống như rất xem trọng tới tam hoàng tử Tần Vương. Khó nói Lâm Ngọc Kiệt đại danh đỉnh đỉnh Yến Dương thành chúng ta muốn nhập sĩ đầu nhập vào Tần Vương nha. Nam tử áo lam quay đầu nhìn hảo hữu nghe lời hắn vừa mới nói. Không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lần này Tần Lâm Quân Tần Vương Phi cũng đi theo Tần Vương đến. Ta cẩn thận giải sự tích của nàng. Ta phát hiện một số sự tình rất có ý tứ. Há, sự tình gì có ý tứ? Xem đi, ta cảm giác vị Tần Vương Phi này lại so với Tần Vương thì càng nhanh quấy vũng nước đục Yến Dương phủ này. Há, không biết Ngọc Kiệt ngươi nhìn Tần Vương ra sao? Hảo hữu bên cạnh lại tiếp tục hỏi. Nam tử áo lam tên là Ngọc Kiệt nghe thấy hảo hữu tra hỏi. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Căn cứ tình huống ta hiểu rõ mà nhìn. Vị Tần Vương này giống như không có ý tứ tranh đoạt hoàng vị. Đại khái hắn về sau muốn làm một vương gia tiêu dao. Thế nào, Trần Đình, ngươi thật giống như cảm thấy rất hứng thú với Tần Vương. Ngươi muốn đầu nhập dưới trướng Tần Vương sao? Nam tử tên là Ngọc Kiệt hỏi ngược lại. Trần Đình lắc lắc sờ đầu, cũng không trả lời, cười ha hả lên. Nam tử tên là Ngọc Kiệt nhìn hảo hữu biểu lộ như thế, còn không biết hắn có ý tứ gì, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tốt nhất chúng ta đợi chờ xem đi. Mà lúc này, Tào quận thủ chỉ huy đoàn người Tần Vương Lý Chính đi vào bên trong một đường phố to lớn ở thành Nam. Ở gần đó người đến người đi, Người qua đường tiểu thương hoành hành, chỉ thấy phía trên đường phố phồn hoa, bên cạnh tọa lạc một tòa phủ lớn hào hoa. Lý Chính chú ý đến tòa môn lầu cao lớn này. Phía trên đại môn cao lớn có một bảng hiệu. Trên tấm bảng vàng rộng lớn chỉnh chỉnh tề tề viết mấy chữ thiếp vàng lớn. Tần Vương Phủ. Tần Vương Phủ này chính là nơi lúc trước một vị thân vương cư trú, mà lúc bệ hạ phong Yến Dương Phủ cho điện hạ, chúng ta nhận được tin tức thì lập tức đổi mới dựng lại Vương Phủ. Các phủ liền nhau cũng cùng một chỗ khuếch trương vào Tần Vương Phủ. May mà một ngày trước hoàn thành, có thể để Tần Vương Điện Hạ vào ở. Tào quận thủ chỉ đến phủ để giải thích cho Tần Vương Lý Chính. Há, Tào quận thủ có lòng. Lý Chính có chút ngạc nhiên nhìn Tào quận thủ. Lúc đầu Lý Chính còn cho rằng mình tới vội vàng, có khả năng Tần Vương Phủ còn chưa có xây xong, đang muốn hỏi xem đi nơi nào ở, không nghĩ tới nhanh như vậy đã xây xong vào ở. Hơn nữa còn là khu vực tốt như vậy. Có thể nói Tào quận thủ thật sự có tâm. Ha ha, chỗ nào, thay điện hạ làm việc chính là vinh hạnh của chúng ta. Điện hạ, không bằng trước tiến vào trong phủ, để ta giới thiệu cho mọi người một chút về Tần Vương Phủ để điện hạ quen thuộc hoàn cảnh. An bài xong công việc phụ thuộc, có thể, vị tiểu lại này tên Lý Tứ, là giám thị xử lý kiến trúc Tần Vương Phủ. Trong phủ Tần Vương có vấn đề gì đều có thể tìm hắn. Tào quận thủ tiếp tục giới thiệu một tuổi trẻ nam từ phía sau đội ngũ. Chỉ thấy một tiểu lại có chút kích động đi đến trước mặt Lý Chính. Tốt, làm phiền các vị như thế tương bồi. Tần Vương Lý Chính chắp tay nói với quần thần. Đã như vậy, chúng ta xin được cáo lui trước, chờ điện ra thông báo, lại đến đây bái kiến điện hạ. Làm phiền các vị, Tào quận thủ cùng quần thần ào ào cáo lui. Chỉ còn một vị tiểu lại ở đây. Lý Tứ, bộ dáng hắn nhìn chừng 20, mi thanh mục tú, hai mắt luân chuyển, dáng vẻ có chút thông minh. Chỉ thấy Lý Tứ kích động bái kiến Lý Chính, bái kiến Tần Vương điện hạ. Người hãy giới thiệu một chút về Tần Vương Phủ đi. Tần Vương Lý Chính cười nhìn Lý Tứ. Vâng, cống hiến năng lực cho điện hạ chính là vinh hạnh của ta. Chấm, nói xong, chỉ huy một đoàn người Lý Chính tiến vào Tần Vương Phủ. Một đoàn người Tần Lâm Quân cũng đi theo vào. Tần Vương Phủ làm phủ đệ của Tần Vương. Hắn bố cục kiến trúc hợp quy tắc, công nghệ tinh xảo. Lầu các giao thoa, đầy đủ thể hiện ra phong phạm phú quý huy hoàng của hoàng thất giao hòa với sự tao nhã phong vận. Có đường lớn kim bích huy hoàng, cũng có đình đài lâu các tinh xảo đặc sắc. Hồ nhỏ thanh u, mấy tòa tiểu sơn cao 3-5 mét, bên đường các loại hoa cỏ, khiến người ta hoa mắt. Nam Bắc Tần Vương Phủ dài ước chừng hơn 600 mét. Tính cả độ rộng thì hơn 400 mét. Kiến trúc phủ đệ phân đông, tây ba đường, mỗi đường từ nam đến bắc lấy trục trung tâm quán xuyên nhiều tứ hợp viện tạo thành. Lý Chính được Lý Tứ giới thiệu từ từ xem hiểu rõ Tần Vương Phủ. Trong lòng hình ảnh Tần Vương Phủ của Lý Chính là rất lớn. Đầy cao quý, hoa lệ xinh đẹp, đây chính là địa bàn thuộc về của ca. Một tòa trang phủ cự đại, hơn nữa còn cơ hồ ở trung tâm thành thị. Ở kiếp trước nằm mơ cũng không dám ước được ở lớn như vậy. Chỉ muốn một ngôi nhà nho nhỏ. Tần Vương Phủ, các phòng phân đông tây hai bộ. Các phòng phía đông thì lớn hơn một chút, phía tây nhỏ hơn một chút. Tần Vương Lý Chính ở phía đông, một đoàn người Tần Lâm Quân ở lại phía tây. Cách trương,